Chương 14. Nghệ thuật tư tưởng. Một nhỏ. Cần có những tư tưởng cận nhân tình. Tư tưởng là một nghệ thuật, chứ không phải là một khoa học. Xét về học vấn, thì một trong những tương phản quan trọng nhất giữa phương Đông và phương Tây ở điểm này. Phương Tây có nhiều tri thức chuyên môn mà ít tri thức cận nhân tình. Còn Trung Hoa không có tri thức chuyên môn mà rất chú ý tới vấn đề nhân sinh. Chúng ta nhận thấy ngay rằng khu vực trí thức cận nhân tình của phương Tây cũng bị tư tưởng khoa học xâm chiếm, cho nên cũng có tính cách chuyên môn, cũng dùng quá nhiều thuật ngữ khoa học hoặc bán khoa học. Tôi dùng tiếng tư tưởng khoa học, đó là theo nghĩa ngày nay chứ không theo nghĩa chân chính, thì tư tưởng khoa học không thể tách khỏi lương tri và tưởng tượng được. Theo nghĩa ngày nay thì tư tưởng khoa học của phương Tây tách xa lương tri mà chỉ có tính cách luận lý khách quan, rất chuyên môn và nguyên tử, từ phương pháp tới quan niệm. Tóm lại, sự tương phản giữa hai nền học vấn Đông và Tây là một bên trọng lương tri, một bên trọng luận lý. Luận lý mà thiếu lương tri thì hóa ra bất cận nhân tình. Lương tri mà thiếu luận lý thì không thể thấu triệt được những bí mật của hóa công. Dạo trong vườn văn học và triết học Trung Hoa ta thấy gì? Thấy không có khoa học, không có tính điều, không có những luận lý cực đoan, và thực ra cũng không có cả những triết học tính chất khác hẳn nhau. Lương tri và tinh thần không cực đoan đã đè bẹp tất cả các lý thuyết, các tính điều, cũng như thi hào Bạch Cư Dị đời Đường, học giả Trung Hoa mượn đạo Nho để điều chỉnh hành vi, mượn đạo Phật để luyện tâm cho thanh tĩnh, mượn sử ký, hội họa, núi sông, thi tửu, ca nhạc để an ủi tinh thần. Họ xử thế mà như xuất thế. Vậy cơ hồ như Trung Hoa là một dân tộc không chịu gắng sức vào sự suy tư, mà chỉ ráng tìm một lối sống. Triết học đối với họ chỉ là một vấn đề lương tri viết thành một bộ sách dày cũng được, mà tóm tắt vào hai câu thơ cũng đủ. Xét chung, họ không có một hệ thống triết học, không có môn luận lý, môn siêu hình, không có những từ ngữ khó hiểu như trong các học viện phương Tây. Họ có rất ít tinh thần độc đoán, rất ít tinh thần cùng tính, rất ít từ ngữ trừu tượng và lôi thôi dài dòng. Không có một chủ nghĩa duy lý máy móc nào mà có thể phát triển ở Trung Hoa. Và người ta thâm oán cái quan niệm tất yếu luận lý, mở ngoặc, nghĩa là cứ theo phép luận lý thì nhất định phải như thế này, như thế nọ, và hễ cái gì hợp với khoa luận lý thì nhất định là đúng, đóng ngoặc. Xứ đó không cần luật sư trong công việc làm ăn, mà cũng không cần luận lý gia trong triết học. Chỉ có một cảm giác thân thiết về sinh hoạt, mà không có những hệ thống triết học tinh vi, không có những triết gia như Kant, Hegel, mà chỉ có những nhà viết văn, viết những thuyên thiên tùy bút, tiểu luận, những câu cảnh ngữ, thiền ngữ và những ngụ ngôn như trong phái đạo gia. Xét toàn diện thì văn học Trung Hoa chỉ có những đoạn thi, đoạn văn, kẻ nào không ưa thì thấy rất chán, cho rằng bài nào cũng như bài nấy, nhưng người nào đã ưa thì thấy có nhiều vẻ thay đổi và đẹp đẽ lạ lùng như một cảnh thiên nhiên. Văn nhân Trung Hoa chỉ viết những bài đoạn văn dài vài 300 hoặc 500-600 chữ để diễn tả cái cảm giác về sinh hoạt. Trong những bài ngẫu hứng, trong những đoạn nhật ký, bút ký, trong những bức thư và tiểu luận của họ, chúng ta thấy tác giả khi bình luận về những cảnh chìm nổi trong đời, khi thì kể lại chuyện một thiếu nữ tự tử, hoặc tả một buổi du xuân, một bữa tiệc trên tuyết, hoặc chép một cuộc chơi dưới trăng, một buổi tối nằm trong chùa nghe mưa. Chúng ta thấy rất nhiều văn gia đồng thời là thi gia, và nhiều thi gia đồng thời là văn gia, viết không bao giờ quá 500-700 chữ, nhưng thường thường chỉ một hàng cũng chứa được cả một triết lý về nhân sinh. Chúng ta gặp nhiều ngụ ngôn cảnh ngữ, nhiều bức thư phóng bút không sắp đặt tư tưởng cho chặt chẽ, do đó mà các môn phái, các hệ thống khó phát sinh được. Trí tuệ thường bị tinh thần cận tình hợp lý, nhất là bị cảm xúc nghệ thuật áp đảo, hạn chế, không cho nảy nở. Quả thực là người Trung Hoa không tín nhiệm trí thức, trí tuệ. Chẳng cần phải chứng minh rằng luận lý là một lợi khí của trí óc, nhờ nó mà khoa học mới tiến. Tôi sở dĩ vạch những nhược điểm của tư tưởng luận lý chỉ là để độc giả thấy một sở đoản đặc biệt của tư tưởng phương Tây. Chẳng hạn chính sách cơ giới trong chính trị của người Đức mà người Nhật bắt chước, luận lý cũng có các vẻ quyến rũ của nó, và tôi coi loại tiểu thuyết trinh thám là một sản phẩm rất thú vị của tinh thần luận lý. Loại đó Trung Hoa tuyệt nhiên không có, nhưng luận lý thì có cái mặt trái của nó. Đặc tính hiển hiện nhất của học vấn phương Tây là nó quá chuyên môn, phân biệt trí thức thành nhiều môn quá. Sự chuyên môn hóa với những danh từ kỹ thuật đã tạo ra hiện trạng kỳ dị này của văn minh phương Tây, là triết học bị kéo lùi về phía sau, đứng sau chính trị và kinh tế một khoảng rất xa. Thành thử phần đông chúng ta không quan tâm tới triết học mà chẳng hề thấy chút ân hận nào trong lòng. Hạng trung nhân và ngay cả hạng trí thức cũng cho triết học là một môn chẳng cần phải biết. Đó là một hiện tượng kỳ dị của văn hóa hiện đại. Vì triết học đáng lẽ phải hợp nhân tâm, nhân sự thì lại tách biệt hẳn với đời sống. Hồi xưa, nền văn minh cổ điển của Hy Lạp, La Mã đâu có như vậy. Ở Trung Hoa cũng không vậy. Người ta cho văn hóa phải quan tâm trước hết tới sinh hoạt. Con người ngày nay trái lại chẳng chú ý gì tới vấn đề nhân sinh cả. Hay là tại chúng ta đã tiến bộ quá rồi chăng? Phạm vi trí thức của ta đã mở rộng ra quá. Chúng ta đã có nhiều môn quá, đến nỗi triết học đáng lẽ phải là môn quan trọng nhất cần học hơn, thì lại là một môn mà chẳng ai thèm học. Thành thử môn triết học cũng y như các thiên tử nhà Chu thời chiến quốc, đáng lẽ được các vua chư hầu cống lễ thì lại mất dần quyền lực và quốc thể, chỉ còn một số ít dân trung tính nhưng nghèo đói. Vì chúng ta đã tới một giai đoạn văn hóa, trong đó con người chỉ có những môn loại trí thức chứ không có tri thức, chỉ có sự chuyên môn chứ không có sự tổng hợp, chỉ có nhà chuyên môn chứ không có triết gia về tri thức của nhân loại. Sự chuyên môn quá đổi trong khoa học cũng không khác gì sự chuyên môn quá đổi về thuật nấu bếp trong hoàng cung của Trung Hoa. Người ta kể, khi một triều đại nào đó bị lật đổ, một vị đại thần mướn được một người bếp trước làm cung nữ, hãnh diện lắm. Ông ta mời bạn bè lại dự một bữa tiệc cho người bếp giỏi trong hoàng cung đích thân nấu nướng sắp đặt. Gần tới ngày, ông bảo người cung nữ sửa soạn một bữa thịnh yến. Người cung nữ đáp là không biết nấu. Chủ nhân hỏi, thế hồi trước ở trong cung làm gì? Cung nữ đáp, tôi chuyên giúp việc làm bánh. Thế thì làm mấy món bánh để đãi khách? Tôi không làm bánh được, chỉ chuyên cắt hành để làm nhân bánh. Vị đại thần bật ngửa ra. Khu vực trí thức của nhân loại ngày nay cũng có tình trạng như vậy. Chúng ta có một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu một phần về sinh mạng và bản chất của con người, một nhà tinh thần bệnh học chuyên nghiên cứu một phần khác về sinh mạng, một nhà địa chất học chuyên nghiên cứu về lịch sử nhân loại trước thời Hồng Hoang, một nhà nhân chủng học chuyên nghiên cứu tâm tính của các dân tộc dã man, một nhà sử học nếu là thực có tài có thể giảng cho ta về những bài học khôn dạy của thời trước, một nhà tâm lý học đôi khi cũng có thể giúp ta hiểu tâm trạng, thái độ của chúng ta, nhưng cũng có lúc chỉ nói bậy nói bạ. Vài nhà tâm lý kim mô phạm làm cho tôi kinh ngạc. Người ta chỉ lo chuyên môn hóa mà không nghĩ tới việc tổng hợp các tri thức để đạt được một mục đích tối cao này là giúp cho tri thức về nhân sinh được tăng tiến. Các nhà bác học phương Tây mà không hoạt động một cách giản dị hơn và bớt luận lý đi thì không thể thực hiện sự tổng hợp đó được. Chỉ việc gom góp những tri thức chuyên môn thì không thể làm cho sự minh triết của con người tăng lên được. Mà công việc nghiên cứu các bản thống kê cũng chẳng bổ ích gì về phương diện đó cả. Phải có óc minh trí, phải có nhiều lương tri hơn, phải có óc trực giác sáng suốt hơn, tế nhị hơn thì mới thành công được. Một tư tưởng hợp môn luận lý khác xa một tư tưởng hợp lý, cũng như một tư tưởng có tính cách học viện khác xa một tư tưởng có tính cách thi vị. Trong thế giới hiện đại, có nhiều tư tưởng học viện mà rất ít tư tưởng thi vị. Aristotle và Platon là những triết gia hiện đại, không phải vì người Hy Lạp giống người thời nay, mà vì hai nhà đó là thủy tổ của tư tưởng hiện đại. Mặc dầu Aristotle có nhiều kiến giải hơn, hợp với chủ nghĩa nhân tính và thuyết trung dung, ông chính là ông tổ các tác giả sách khoa học ngày nay, vì ông là người đầu tiên phân loại khoa học thành nhiều môn: vật lý học, thực vật học, luận lý học, chính trị học. Ông là người đầu tiên tạo ra thứ ngôn ngữ trong học viện mà phần đông không ai hiểu nổi, thứ ngôn ngữ mà các nhà xã hội học và tâm lý học sở trường và bậc nhất, không nhà nào chịu thua nhà nào. Mặc dầu Platon hiểu bản chất của con người, ông cũng chịu trách nhiệm về phong trào tôn sùng khái niệm và trừu tượng của phái Tân Platon. Truyền thống đó đáng lẽ nên điều hòa bớt đi thì ngày nay được phổ biến trong giới văn nhân, nhà nào cũng bàn về khái niệm và ý thức hệ, cứ hồ như những cái đó có một tính tồn tại độc lập. Gần đây, các nhà tâm lý học đã cướp của chúng ta những bộ môn lý trí, ý chí, tình cảm. Như vậy là đã tiếp tay vào việc thảm sát tâm hồn, sát hại cái mà các nhà thần học thời Trung Cổ coi là một thực thể. chúng ta đã giết mất linh hồn, nhưng chúng ta đã tạo ra cả 1000 khẩu hiệu xã hội, chính trị, mở ngoặc như cách mạng, phản cách mạng, tiểu tư sản, đế quốc, đóng ngoặc, để thống trị tư tưởng của chúng ta, tạo ra những thực thể như giai cấp, vận mạng, quốc gia, rồi chúng ta biến đổi quốc gia thành một quái vật nuốt sống cá nhân. Tôi cho rằng cần phải cải tạo tư tưởng cho nó thêm sinh lực, thêm thi vị, phải nhận xét sinh mạng một cách nghiêm trang, coi nó là một đoàn thể. James Harvey Robinson đã cảnh báo chúng ta, vài quan sát gia minh trí thành thực tin rằng, nếu chúng ta không nâng trình độ tư tưởng lên thật cao, thì văn minh thế nào cũng thoái hóa mất. Giáo sư Robinson cũng nhận một cách sáng suốt rằng, lương tâm và sự minh trí đáng lẽ phải hòa hợp nhau thì lại chống đối nhau. Các nhà kinh tế học và tâm lý học ngày nay, theo tôi, có nhiều lương tâm mà thiếu minh trí. Có một điểm mà chúng ta phải nhấn mạnh hoài là nên coi chừng đừng áp dụng môn luận lý vào thế sự. Nhưng sức mạnh và uy quyền của tư tưởng khoa học đã quá lớn đến nỗi mặc dầu nhiều người đã cảnh báo, nó vẫn lấn hoài khu vực triết học. Người ta tin rằng tâm linh con người có thể nghiên cứu như một hệ thống ống cống trong châu thành, mà những làn sóng tư tưởng có thể nghiên cứu như những điện ba của máy thâu thanh. Hậu quả không tai hại gì lắm trong những tính toán, suy tư hàng ngày của chúng ta, nhưng rất tai hại cho môn chính trị thực hành. Hai nhỏ, trở về lương tri. Người Trung Hoa ghét từ ngữ tất yếu luận lý, vì không có cái gì là tất yếu luận lý trong thế sự cả. Họ nghi ngờ môn luận lý. Mới đầu là họ khinh các danh từ, rồi kinh sợ các định nghĩa, cuối cùng là họ thâm oán hệ thống các lý thuyết. Khi người ta chú ý tới danh từ là triết học bắt đầu suy. Một học giả Trung Hoa, Cung Đình Am bảo: thánh nhân thì không nói, người có tài thì nói, còn kẻ ngu thì biện luận. Mặc dầu chính ông ta lại ham biện luận. Lịch sử triết học thực là một lịch sử bi thảm. Các triết gia đều thuộc hạng hay nói chứ không phải hạng làm thinh. Hết thảy đều muốn nghe tiếng nói của chính mình, ngay như Lão Tử là người đầu tiên bảo ta rằng đại khối vô ngôn, mở ngoặc vũ trụ không nói gì cả. Vậy mà trước khi vô ở ẩn ở U Cốc Quan, Hưởng Lạc Dư Niên cũng quyết tâm lưu lại bộ Đạo Đức Kinh gồm 5000 chữ. Đáng đại biểu nhất cho hạng triết gia thiên tài ham ăn nói là Khổng Tử. Ông chu du 72 nước để ráng thuyết phục các vua chúa. Socrates còn hơn nữa, suốt ngày dạo ở thành phố Athens, gặp người qua đường nào cũng vậy người ta lại đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác để được nghe mình dạy khôn cho người ta. Vậy câu thánh nhân không nói chỉ đúng một cách tương đối. Tuy nhiên, có một sự cách biệt giữa bậc thánh và hạng có tài. Vì bậc thánh bàn về sinh hoạt do những lịch duyệt của bản thân, còn hạng có tài thì bàn về những lời nói của thánh nhân, mà kẻ ngu thì lại tranh biện về những lời nói của hạng có tài. Phái ngụy biện Hy Lạp, đại biểu cho hạng hay nói, chỉ dùng cái thuật nhai văn nhá chữ. Triết học vốn là một môn trọng sự minh triết, đã biến thành một môn trọng danh từ, và số nhà ngụy biện càng tăng thì triết học càng ly khai với sinh hoạt. Các triết gia dùng càng ngày càng nhiều danh từ, dùng những câu càng ngày càng dài, rồi những cảnh ngôn ngăn ngắn biến thành những câu dài, những câu dài biến thành những biện luận, những thiên biện luận biến thành những chuyên thư biến thành những bộ đại luận, những bộ đại luận biến thành những bộ nghiên cứu về ngôn ngữ học. Luôn luôn phải dùng thật nhiều danh từ, mỗi ngày một nhiều, để định nghĩa, phân loại các từ ngữ mà người ta dùng. Phải thành lập nhiều học phái để cho khác nhau và để kế tiếp những học phái trước. Cứ như thế cho đến khi người ta quên hẳn cái cảm giác trực tiếp và thâm thiết về sinh hoạt đi, mà hạng phàm nhân chúng ta có quyền hỏi họ: ông nói về cái gì thế? Thỉnh thoảng cũng có những nhà tư tưởng độc lập được đời sống trực tiếp kích thích, chẳng hạn Goethe, Samuel Johnson, Emerson, William James. Họ không chịu dùng những thứ ngôn ngữ khó hiểu của bọn ham nói và luôn luôn chống lại tinh thần phân loại. Họ là những nhà minh triết, giữ cho ta được cái ý nghĩa chân chính của triết học. Nhiều khi họ không dùng luận cứ, chỉ dùng ít cảnh ngữ. Khi người ta thích dùng danh từ là người ta bắt đầu tiến tới sự ngu muội. Khi người ta thích định nghĩa là đã tiến thêm một bước nữa để gần đến sự ngu muội. Càng phân tích thì người ta cần phải định nghĩa. Càng định nghĩa thì lại càng muốn cho được hoàn toàn hợp luận lý. Nhưng không thể nào đạt được sự hoàn toàn hợp lý luận mà muốn như vậy là ngu muội. Vì từ ngữ cần thiết cho sự phô diễn tư tưởng, cho nên định nghĩa là việc hoàn toàn đáng khen. Cái nguy hiểm là sau khi ý thức được những từ ngữ ta định nghĩa rồi, ta bắt buộc lại phải định nghĩa những tiếng dùng để định nghĩa. Rốt cuộc là bên cạnh những tiếng phô diễn sinh hoạt, chúng ta có thêm một loạt tiếng để định nghĩa những tiếng trên, và các triết gia chỉ chú trọng tới loại tiếng đó. Tất nhiên có một sự khác nhau xa giữa những tiếng hữu ích và những tiếng vô ích, những tiếng thường dùng trong đời sống hàng ngày và những tiếng chỉ dùng trong nhóm triết gia. Lại có những sự khác nhau giữa những định nghĩa của Socrates, Bacon và những định nghĩa của các giáo sư ngày nay. Shakespeare có cảm giác thân thiết về đời sống, chắc chắn không thèm định nghĩa một cái gì cả. Nói cho đúng hơn, vì ông không thèm định nghĩa, cho nên những tiếng ông dùng mới có một thực thể mà ta không thấy trong dụng ngữ của các tác giả khác. Do đó ngôn ngữ của ông mới thấm nhuần được cái ý nghĩa về nhân sinh bi kịch, mới có cái ý vị trang nghiêm hùng tráng mà ít ai kiếm được. Từ ngữ chia cắt ý tưởng của ta trong trình tự phô diễn mà lòng ưa xếp đặt thành hệ thống còn tai hại hơn nữa, vì nó làm cho ta không nhận thức được đời sống tinh nhuệ. Một hệ thống chỉ là một lối nhìn nghiêng chân lý. Hệ thống mà xây dựng càng hợp với luận lý thì sự nhìn nghiêng đó càng đáng sợ. Cái ý muốn nhìn chân lý một cách phiến diện rồi phát triển nó ra, xây dựng thành một hệ thống hoàn toàn hợp luận lý là một nguyên nhân làm cho triết học của chúng ta cách biệt với đời sống. Nội một việc bàn đến chân lý đã làm tổn hại chân lý rồi, còn nếu ráng chứng minh nó thì là làm cho nó thương tàn, biến tướng đi. Nếu lại dán lên nó một nhãn hiệu, một phái danh thì là giết nó. Mà kẻ nào tín ngưỡng nó là chôn chặt nó. Cho nên chân lý nào dựng thành hệ thống là chân lý ấy chết, bị chôn chặt rồi. Và trong khi làm đám tang chân lý thì ai nấy đều tấu lên khúc vãn ca này: tôi hoàn toàn có lý, còn các anh hoàn toàn sai lầm. Người ta không quan tâm tới những chân lý nữa, chỉ chú trọng tới đám tang. Vì tất cả các đảng phái triết học cổ cũng như kim chỉ lo việc chứng minh có mỗi một điều: tôi hoàn toàn có lý, còn các anh hoàn toàn lầm lẫn. Kết quả của thứ luận lý bất cận nhân tình đó đã tạo thành một thứ chân lý bất cận nhân tình. Ngày nay chúng ta có một triết học cách biệt hẳn với đời sống, một triết học đã bỏ cái mục đích dạy con người về ý nghĩa của nhân sinh và về thái độ minh triết. Một triết học không còn cái thâm thiết, cái ý thức về đời sống nữa. William James gọi cái cảm giác thâm thiết đó là yếu tố của kinh nghiệm. Trước khi làm cho triết học phương Tây hóa ra cận nhân tình, phải làm cho môn luận lý của họ cận nhân tình đã. Phải trở về một lối suy tư thiết thực, đừng cách biệt sự thật, nhất là đừng cách biệt bản chất con người. Câu bất hủ của Descartes: tôi suy tư, vậy tôi tồn tại. Phải bỏ đi mà thay vào câu này của Walt Whitman: địa vị hiện tại của tôi như vậy là đủ cho tôi rồi. Đời sống không cần quỳ gối cầu khẩn môn lý luận chứng thực rằng nó là một sự vật có thực. Tôi càng ngày càng nhận thấy rằng triết học và phép luận lý của William James có hại cho tư tưởng hiện đại của phương Tây. Mặc dầu không biết lối tư tưởng của người Trung Hoa, ông khổ trí ráng chứng thực và bênh vực nó. Chỉ khác có một điều là nếu ông sinh ra ở Trung Hoa thì ông đã không viết nhiều như vậy, chỉ chép trong một bài tiểu luận dài từ 300-500 chữ, hoặc trong một trang nhật ký rằng mình nghĩ như vậy đó, vì thực sự thật như vậy đó. Và ông đã đề phòng từ ngữ vì biết rằng càng dùng nhiều từ ngữ thì người ta lại càng không hiểu mình. Nhưng ông quả là có tinh thần Trung Hoa vì nhận thức đời sống một cách sâu sắc, thấu triệt những lịch duyệt của con người, phản đối chủ nghĩa duy lý máy móc, lo lắng giữ sao cho được tư tưởng linh động. Ông bực mình vì có những kẻ tự cho mình đã phát minh được một chân lý tuyệt đối, bao hàm được tất cả các chân lý khác, rồi giam hãm chân lý tuyệt đối đó trong một hệ thống cứng ngắc. Ông lại có tinh thần Trung Hoa vì nhất định cho rằng về phương diện ý thức nghệ thuật thì sự thật do tri giác quan trọng hơn sự thật do quan niệm. Triết gia là người cảm tính cực cao, quan sát kỹ lưỡng những biến động của sinh hoạt, luôn luôn kinh thán về những mâu thuẫn tân kỳ nhất, về những bất thường, về những ngoại lệ không sao giảng được. Triết gia không chấp nhận một hệ thống, không phải vì nó sai, mà vì nó là một hệ thống. Khổng Tử nói, đạo không xa người. Cái gì người ta coi là đạo mà lại xa người thì không phải là đạo. Mở ngoặc, đạo bất viếng nhân, nhân chi vi đạo, nhi viếng nhân, bất khả dĩ vi đạo, đóng ngoặc. Ông còn nói một câu rất sáng suốt giống khẩu khí của James: người ta có thể làm cho đạo rộng lớn ra, chứ đạo không làm cho người vĩ đại lên. Mở ngoặc, nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân, đóng ngoặc. Không, Thế giới không phải là một phép tam đạt đoạn luận hoặc một thứ luận cứ. Nó là một sinh vật. Vũ trụ không nói, chỉ sinh hoạt thôi. Nó không biện luận, nó tồn tại, thế thôi. 3. Cận nhân tình. Trái với óc luận lý, có cái lương tri, hay đúng hơn có cái tinh thần cận nhân tình. Tôi cho tinh thần cận nhân tình là lý tưởng cao cả, lành mạnh nhất về phương diện tu dưỡng. Và con người cận nhân tình là mẫu người có giáo dục, kiến thức nhất. Không ai có thể hoàn toàn được, chỉ có thể trở thành một người dễ thương và cận nhân tình thôi. Tôi mong mỏi được thấy một thời mà mọi dân tộc trên thế giới có tinh thần đó trong việc nhà cũng như trong việc nước. Các quốc gia hợp nhân tình, sống yên ổn với nhau. Vợ chồng hợp nhân tình, vui vẻ với nhau. Lựa rễ, tôi chỉ cần có mỗi một tiêu chuẩn này, phải là một người cận nhân tình. Không có cặp vợ chồng hoàn hảo nào không cãi nhau bao giờ, mà chỉ có những cặp vợ chồng cận nhân tình cãi nhau một cách hợp tình hợp lý, rồi lại làm lành với nhau một cách hợp tình hợp lý. Chỉ trong một thế giới mà mọi người đều cận nhân tình thì mới có thể có thái bình và hạnh phúc được. Tinh thần cận nhân tình là vật quý nhất mà Trung Hoa có thể cống hiến cho phương Tây. Tôi không bảo bọn quân phiệt mở ngoặc Trung Hoa trước thế chiến vừa rồi, đóng ngoặc, bắt dân chúng đóng trước 50 năm thuế là cận nhân tình đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng tinh thần cận nhân tình là phần tinh túy của văn minh Trung Hoa. Hai người Mỹ đã ở Trung Hoa lâu năm, ngẫu nhiên chứng thực phát minh đó của tôi. Một vị bảo rằng tất cả đời sống xã hội Trung Hoa đặt cơ sở trên từ ngữ giảng lý, mở ngoặc nói sao cho hợp tình hợp lý, đóng ngoặc. Trong một cuộc tranh luận Trung Hoa, luận cứ cuối cùng là cái đó hợp tình hợp lý hay không. Lời trách cứ nặng nhất mà cũng thường dùng nhất là lời này: người đó không giảng lý, nghĩa là ăn nói không hợp tình hợp lý. Người nào chịu nhận rằng mình không hợp tình hợp lý là chịu thua trong cuộc tranh luận rồi. Trong cuốn My Country and My People, mở ngoặc nước tôi và dân tộc tôi, đóng ngoặc, tôi viết: đối với một người phương Tây, một luận thuyết chỉ cần hợp phép luận lý. Đối với một người Trung Hoa thì còn phải hợp nhân tình. Hợp nhân tình tức ngật cận nhân tình thực ra còn là quan trọng hơn cả hợp luận lý. Tiếng reasonableness, mở ngoặc hợp lý, đóng ngoặc, của Anh dịch ra tiếng Trung Hoa là tình lý. Tình lý gồm hai nguyên tố: nhân tình và thiên lý. Tình là thuộc về lòng người, lý là định luật của vũ trụ. Người có giáo dục, kiến thức là người hiểu nhân tình và thiên lý. Nho gia sống hòa hợp với lòng người và thiên nhiên để mong thành một thánh nhân. Thánh nhân, theo quan niệm của họ, chỉ là một người cận nhân tình như Khổng Tử mà ai cũng ngưỡng mộ, là có lương tri, sáng suốt, có nhân tính tự nhiên. Một tư tưởng nhân tính hóa chỉ là một tư tưởng cận nhân tình. Người chuyên giảng luận lý luôn luôn là một kẻ ngụy thiện, mở ngoặc giả đạo đức, đóng ngoặc. Vậy là không hợp lý cận nhân tình là lầm lẫn. Có người cận nhân tình thì luôn luôn ngờ mình lầm, vì vậy mà luôn luôn có lý. Người hợp luận lý và người cận nhân tình khác nhau ở đoạn tái bút trong bức thư. Tôi vẫn thích đoạn tái bút trong thư từ của các bạn tôi, đặc biệt là những đoạn nói ngược lại lời lẽ trong thư. Những đoạn đó luôn luôn chứa những tư tưởng cận nhân tình, những do dự cùng những ý tưởng thông minh, có lương tri. Một tư tưởng gia đại tài là một người sau khi đã cặm cụi tìm những luận cứ dài dòng để chứng minh một luận thuyết, bỗng do trực giác, do lương tri thấy rằng mình lầm và chịu rằng mình lầm, hủy bỏ tất cả các luận cứ đó. Như vậy là có một tư tưởng nhân tính hóa. Có tinh thần cận nhân tình thì không quyết tin rằng mình phải mà người trái. Tư tưởng và hành vi của ta nhờ vậy mà bớt cạnh góc đi. Tinh thần trái ngược lại là tinh thần nhiệt cuồng và vũ đoán. Tôi cho rằng ở Trung Hoa ít có sự nhiệt cuồng và vũ đoán. Còn chúng Trung Hoa có khi cũng dễ bạo động, nhưng tinh thần cận nhân tình của họ đã nhân tính hóa, chính thể chuyên chế, tôn giáo và tục mà người ta gọi là tục khinh thị đàn áp phụ nữ. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ, nhưng xét đại thể thì điều đó đúng. Và tinh thần cận nhân tình làm cho dân chúng coi các hoàng đế, thần thánh và các ông chồng Trung Hoa chỉ là những người thường. Hoàng đế Trung Hoa không phải là một đấng bán thần như hoàng đế Nhật Bản. Và tuy các sử gia Trung Hoa dựng lên cái thuyết rằng hoàng đế thay trời trị dân, nhưng nếu họ thất đức không biết trị dân thì sẽ mất sự ủy nhiệm của trời, dân chúng sẽ chặt đầu họ. Và sự thực, dân Trung Hoa đã chặt đầu nhiều vị vua chúa quá nên không tin rằng họ là thần thánh hoặc bán thần thánh nữa. Các hiền triết Trung Hoa không bị phong thần mà chỉ được coi là những bậc thầy sáng suốt. Mà thần thánh Trung Hoa cũng không phải là những tiểu mẫu hoàn thiện, trái lại cũng hủ bại, ăn hối lộ như bọn quan liêu. Cái gì mà ra ngoài tình lý thì bị coi là bất cận nhân tình. Và một người thần thánh quá, hoàn toàn quá thì có thể là một tên đại gian. Vì về tâm lý, người đó cái gì cũng bất thường. Về chính trị, tại nhiều xứ châu Âu, có cái gì bất cận nhân tình một cách dị thường trong luận lý và hành sự. Tôi không ngại lý thuyết phát xít và cộng sản bằng sợ tinh thần cùng nhiệt trong những thuyết đó, và sợ cái phương pháp mà người ta dùng để đưa lý thuyết đó đến chỗ phi lý. Kết quả là các giá trị điên đảo hết môn chính trị học, môn nhân loại học, nghệ thuật, tuyên truyền, ái quốc, khoa học, chính phủ, tôn giáo lẫn lộn với nhau một cách đáng lo. Tai hại nhất là có sự đảo lộn các tương quan về quyền lợi quốc gia và của cá nhân. Chỉ một tinh thần bệnh hoạn mới có thể biến quốc gia thành một vị thần, một ngẫu tượng nuốt sống các quyền lợi cá nhân. Albert Bofield đã nói, không có gì giống nhau bằng tinh thần cực hữu và tinh thần cực tả. Đặc tính của hai chế độ và hai ý thức đó là trước hết tin vào sức mạnh, vào quyền lực. Tin tưởng này quả là tin tưởng nông nổi, ngu muội nhất của tinh thần phương Tây. Rồi sau nữa là tin ở tất yếu của luận lý. Tôi mong rằng sẽ có người nhận thấy nỗi đau khổ của nhân loại do tinh thần luận lý gây nên. Ta còn có thể nói rằng châu Âu ngày nay không do tinh thần cận nhân tình, cũng không do tinh thần hợp lý, mà do tinh thần cùng nhiệt thống trị. Nhìn hiện trạng châu Âu, chúng ta có cảm giác không yên ổn, không phải chỉ do những xung đột về quốc gia, về biên giới, về vấn đề thực dân. Những xung đột đó có thể dùng lý trí mà giải quyết được, mà do tinh thần của các nhà lãnh đạo. Cảm giác không yên ổn đó y như cảm giác của một người ngồi trong một chiếc taxi chạy trong một châu thành ngoại quốc, rồi bỗng nhiên hoảng hốt vì không tin cậy người lái xe. Hắn chẳng những không biết đường đi mà lại còn nói nhảm, không ra đầu ra đuôi gì cả, làm cho người ta ngờ rằng hắn say rượu. Nguy hơn nữa là hắn lại có súng mà mình không có cách nào phóng ra khỏi chiếc xe được. Bảo cái tinh thần đó không phải là tinh thần của nhân loại, mà chỉ là một trạng thái thác loạn, một thứ bệnh nhất thời. Rồi đây nó sẽ qua đi như một luồng dịch khí. Bảo như vậy thì cũng có lý. Chúng ta nên tin ở khả năng của tâm linh con người, tin rằng tâm linh của mỗi người dù hạn chế cũng vô cùng cao cả, sáng suốt hơn cái trí tuệ mà các nhà lãnh đạo khinh suất ở châu Âu, mà sau này chúng ta có thể sống yên ổn được, vì loài người sẽ có những tư tưởng hợp cận nhân tình.